Cực phẩm cuồng thiếu, chương 516, năm cũ ân oán, Diệp Phàm ứng chiến. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, bồ đề vô âm khác nào thiên tiên hạ phàm. Chân đạp cương khí, phiêu phiêu mà đến, thánh khiết mà cao quý khí tức lấy nàng làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan tràn, khiến lòng người bên trong không cách nào bay lên nửa điểm khinh nhờn ý nghĩ. Bạch, ngạc nhiên nhìn thấy bồ đề vô âm hiện thân, cảm thụ bồ đề vô âm trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Trước cuồng đến ngông cuồng tự đại bạch đế, cả kinh biến sắc mặt, vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị. Bạch đế phía sau cách đó không xa, giới đao đứng chắp tay, nổi bồng bềnh giữa không trung, trong hai mắt bắn ra kinh hỉ sắc thái, ánh mắt theo bồ đề vô âm bóng người hơi động. Cảm giác kia phảng phất bồ đề vô âm trên người mang theo một loại nào đó ma lực. Dường như giới đao, bạch đế thầy trò hai người như thế. Khi, làm, bồ đề vô âm sau khi xuất hiện, Diệp Phàm ánh mắt liền bị thu hút tới. Bồ đề vô âm, lúc này, nhận ra được bồ đề vô âm trên người cái kia cỗ mạnh mẽ. Thánh khiết mà cao quý khí tức, trong lòng hắn mơ hồ đoán được cái gì. Trên mặt toát ra mấy phần kích động, hắn tuy rằng chưa từng thấy bồ đề vô âm, cũng không có xem qua bồ đề vô âm bức ảnh, nhưng dưới cái nhìn của hắn, trong thiên hạ, có thể ủng có cao quý như vậy, thánh khiết mà mạnh mẽ khí tức nữ nhân, chỉ có Phật môn lãnh tụ bồ đề vô âm. Huống hồ, lúc này bồ đề vô âm ăn mặc toàn thân áo trắng, cùng Tô Lưu Ly lúc trước nói tới giống nhau như đúc. Xin mời. Xin hỏi, ngài là bồ đề vô âm đại sư sao? Kích động sau khi, Diệp Phàm không giống nhau, không chờ bồ đề vô âm đến gần, liền không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc trước, hắn vì tìm kiếm Tô Lưu Ly, một đường đuổi tới Tây Nam, không nghĩ tới Tô Lưu Ly cuối cùng đưa về Phật môn. Trở thành bồ đề vô âm đệ tử, cho tới nay, hắn đều muốn tìm Tô Lưu Ly. Nhưng nhân bồ đề vô âm dường như chữ huyền cơ như thế. Tới vô ảnh đi vô tung, tung tích lơ lửng không cố định, căn bản là không có cách tìm tới. Lúc này, nếu là có thể khẳng định trước mắt chính là bồ đề vô âm. Vậy hắn là có thể nhìn thấy Tô Lưu Ly rồi. Bồ đề vô âm khẽ gật đầu một cái. Thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Phàm bên cạnh. Sắc mặt hơi chút phức tạp nói. Lấy thực lực của ngươi, rất khó đỡ lấy hắn toàn lực một đao, không muốn ứng chiến, bạch, ngạc nhiên nghe được bồ đề vô âm, Diệp Phàm trên mặt kích động thần thái không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới bồ đề vô âm sẽ như vậy nói. Ai, nhìn thấy Diệp Phàm cái kia một mặt kinh ngạc dáng dấp, bồ đề vô âm không nhịn được ở trong lòng ngầm thở dài. Bởi vì lúc trước trong bóng tối theo dõi Tô Lưu Ly duyên cớ. Diệp Phàm ở hàng hồ, Đông Hải mọi cử động bị nàng nhìn ở trong mắt, nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm là một cái tự tin người, có thiết bong bong ngông nghênh. Nàng cũng biết, đối với Diệp Phàm như vậy tự tin, một thân ngông nghênh người mà nói, muốn cự tuyệt ứng chiến, nhận túng, đều sẽ là cỡ nào tàn khốc đả kích. Nhưng vừa nãy mắt thấy bạch đế ra tay nàng, rất rõ ràng, bạch đế từ đầu đến cuối đều không có thể hiện ra thực lực chân thật. Thậm chí trước bước lui Diệp Phàm cái kia một đao liền võ kỹ đều không có tác dụng. Ngoài ra, thân là tổ đỉnh cương khí cảnh cường giả, Phật môn lãnh tụ, ghi tên long bảng 10 vị trí đầu nàng, đối với long bảng cái khác cường giả tuyệt thế vô cùng hiểu rõ. Biết rõ. Huyết ảnh đao pháp, mạnh mẽ, dưới cái nhìn của nàng, lấy bạch đế thực lực, nếu là dùng ra, huyết ảnh đao pháp, bên trong sát chiêu huyết sát, Diệp Phàm tuyệt đối không cách nào chống lại, thậm chí ngay cả né tránh đều không làm được, ở như vậy một loại dưới tình hình, nàng tình nguyện đả kích Diệp Phàm, cũng muốn ngăn cản Diệp Phàm chịu chết uổng, chính là, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Đến cùng là Phật môn lãnh tụ, lòng mang từ bi, bội phục, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Giới đao trong con ngươi kinh hỉ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. vẻ mặt một thoáng từ mùa xuân tháng 3 đã biến thành mùa đông khắc nghiệt. Lạnh đến mức đáng sợ, ngữ khí tràn ngập trào phúng ý vị. Giới đao, ta biết ngươi đối với Chử Huyền cơ hận thấu xương, nhưng ngươi không thể đem đối với oán khí của hắn tát đến Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm là vô tội. Đối mặt giới đao trào phúng, Bồ Đề Vô Âm sắc mặt bình tĩnh mà đáp lại, vẻ mặt không thích không bi, khác nào một vị Bồ Tát sống, ta lúc nào đem oán khí tát đến trên đầu hắn. Giới đao một mặt tức giận hỏi, hết thảy trước mắt chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao? Bồ Đề Vô Âm hỏi ngược lại, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lần thứ hai nghe được Bồ Đề Vô Âm, giới đao như là đột nhiên bị hóa điên như thế, quái nở nụ cười, nhưng trên người tức giận nhưng là càng thêm nồng nặc, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Chuyện này cùng sư phụ ta không quan hệ. Nhận ra được giới trên thân đao toát ra tức giận, nghĩ đến giới đao cùng Bồ Đề Vô Âm, Chử Huyền cơ ba người trong lúc đó ân oán tình cừu. Bạch Đế sắc mặt có chút khó coi mà nhìn Bồ Đề Vô Âm. Chào mày nói, xin ngươi không muốn oan uổng sư phụ ta. Bồ Đề Vô Âm trầm mặc, nhìn phía giới đao, hô, giới đao đình chỉ cười quái dị, hít sâu một hơi, đón nhận Bồ Đề Vô Âm ánh mắt, vẻ mặt hết sức phức tạp, có tức giận, có sự thù hận, còn có một phần không cách nào dứt bỏ yêu thương. Bồ Đề Vô Âm, năm đó, ngươi đối với Chử Huyền cơ khăng khăng một mực, hắn nhưng một lòng chìm đắm đang tu luyện cùng các loại nghiên cứu bên trong. Ngươi nản lòng thoái chí, lựa chọn xuất gia, đưa về Phật môn, đọc kinh Phật mấy vạn khắp cả. Cuối cùng thông qua, A-di-đà kinh, sáng chế, Bồ Đề công, danh tiếng chấn động mạnh, bị tôn sùng vì là Phật môn lãnh tụ. Thậm chí, ngoại giới đồn đại ngươi là không dính khói bụi trần gian tiên tử. Chặt đứt thất tình lục dục. Nhưng ta biết, ngươi căn bản không có chặt đứt thất tình lục dục, ngươi sâu trong nội tâm chưa bao giờ quên qua Chử Huyền cơ. Nhìn, nhìn, giới đao mở miệng, ngữ khí trầm thấp, nếu không là tâm kết này, lấy ngộ tính của ngươi cùng thiên phú, sợ là sớm đã đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Vượt qua Viêm, trở thành thế gian này đệ nhất cường giả rồi. Đồng dạng, nếu không phải là như thế, ngươi hôm nay cũng không sẽ ra tới cứu Chử Huyền cơ đồ đệ. Ta nói đúng sao, giới đao, có mấy lời, ta nhiều năm trước đây cũng nói với ngươi. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bồ Đề Vô Âm khe khẽ thở dài. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, giới đao nghe vậy, lần thứ hai cười lớn. Về sau mở miệng lần nữa. Trong giọng nói mang theo nồng nặc không cam lòng cùng đố kỵ. Chả không có cách nào xóa đi sự thù hận. Đúng đấy, ngươi nói ta đây là khổ như thế chứ? Ta là không cam lòng không cách nào được ngươi sao? Ta vẫn là không cam lòng bại bởi Chử Huyền cơ. Không, đều không phải, ta chỉ là phẫn nộ. Ta đối với ngươi một lòng say mê, đồng ý vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì, mà Chử Huyền cơ liền chính mắt cũng không xem ngươi một chút. Ngươi nhưng cho rằng hắn là hoàn mỹ nam nhân, mà ta ở trong mắt ngươi, chỉ là lòng dạ chật hẹp tiểu nhân. Ta biết đem oán khí tát đến loại này tiểu bối trên người. Ngươi không cảm thấy này rất buồn cười sao? Như hắn loại này chỉ có thể trốn ở chỗ dựa sau cáo mượn oai hùng gia hỏa. Nơi nào đáng giá sư phụ ta đối với hắn làm cái gì? Bồ Đề Vô Âm, ngươi cũng quá đề cao phía sau ngươi cái kia tên rác rưởi rồi. Đồng dạng, ngươi cũng quá đề cao Chử Huyền cơ lão già kia. Liền cùng sư phụ ta đặt ở cùng một chỗ đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Bên tai vang lên giới đao, Bạch Đế tự biết giới đao đối với Bồ Đề Vô Âm nhân ái sinh hận. Không lại bận tâm cái gì, không chỉ gọi thẳng tên Bồ Đề Vô Âm, hơn nữa không chút khách khí mở miệng nhục nhã Chử Huyền cơ. Diệp Phàm thầy trò hai người, Bồ Đề Vô Âm nghe vậy, khẽ cau mày, Diệp Phàm biến sắc mặt, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Bạch Đế. Bạch Đế, ta cảnh cáo ngươi. Không muốn sỉ nhục sư phụ ta, ngươi vẫn không có tư cách đó, sư phụ ngươi cũng không có tư cách đó, dùng lại nói của ngươi, hắn liền cùng sư phụ ta đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Thật không, nếu sư phụ ngươi lợi hại như vậy, vì sao lại dạy dỗ ngươi loại phế vật này? Ngươi loại phế vật này ngoại trừ biết chuyển ra sư phụ ngươi ở ngoài. Ngươi chả có thể làm cái gì? Ngươi, hắn, mẹ ngay cả ta một đao cũng không dám tiếp. Con có mặt mũi đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Nếu như ta là ngươi, ta còn không bằng trực tiếp từ này trên vách núi treo leo nhảy xuống. Miễn cho sống ở cõi đời này mất mặt xấu hổ, đối mặt Diệp Phàm phản kích, Bạch Đế nộ không thể dừng, nhưng lại tìm không ra công kích trừ huyền cơ địa phương. Không thể làm gì khác hơn là đem hết thảy tức giận. Oán khí phát tiết đến Diệp Phàm trên đầu, đổ ập xuống chính là một trận ác mắng. Người trẻ tuổi, nhất thời dẫn trước không có nghĩa là vĩnh viễn dẫn trước. Cuồng ngạo không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nghe được Bạch Đế đối với Diệp Phàm nhục nhã, Bồ Đề Vô Âm chân mày nhíu chặt hơn, chỉ lo Diệp Phàm làm tức giận, do đó đỡ lấy Bạch Đế chiến ước, vội vã mở miệng nói. Không có thực lực cuồng ngạo, được kêu là tìm đường chết, có thực lực cuồng ngạo, đó là chuyện đương nhiên. Giới Đao cười lạnh nói. Bồ Đề Vô Âm, ngươi không có thể phủ nhận, lấy nhỏ đế thực lực, hoàn toàn có thể coi rẻ có trẻ tuổi tu luyện giả. Ha, Bồ Đề Vô Âm, chân chính cuồng ngạo người không phải ta, là phía sau ngươi cái kia tên rác rưởi. Một cái ngay cả ta một đao cũng không dám nhận rác rưởi. Lại ở trước mặt ta hung hăng, đây mới là cuồng ngạo. Ân, đương nhiên, điều này cũng có thể nói thành là tìm đường chết, được Giới Đao nâng đỡ. Bạch Đế liên tục cười lạnh, nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập xem thường. Như là một cái cao cao tại thượng hoàng tử ở nhìn về phía ăn mày. Ai nói ta không dám nhận ngươi một đao? Diệp Phàm đột nhiên nói. Diệp Phàm, ngươi không nên vọng động. Nguyên bản Bồ Đề Vô Âm lo lắng Diệp Phàm bị làm tức giận. Đỡ lấy Bạch Đế chiến ước. Lúc này, nghe được Diệp Phàm, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Vội vã lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà ra ngoài Bồ Đề Vô Âm dự liệu chính là. Khi nàng quay đầu nhìn thấy Diệp Phàm thì, phát hiện Diệp Phàm trên mặt không có một chút nào sự phẫn nộ. Có chỉ là bình tĩnh, Bồ Đề Vô Âm đại sư, ta biết ngài là vì tốt cho ta, cảm tạ ngài vì ta làm tất cả. Diệp Phàm nói, quay về Bồ Đề Vô Âm sâu sắc bái một cái, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, nhưng, ta nhất định phải tiếp thu cái này khiêu chiến. Tại sao? Bồ Đề Vô Âm vô cùng nghi hoặc, nàng nhìn ra được, giờ khắc này Diệp Phàm tỉnh táo dị thường, đồng thời cũng có thể xác định, Diệp Phàm đối với Bạch Đế thực lực có hiểu biết, dựa theo bình thường logic tới nói, Diệp Phàm hẳn là lựa chọn ẩn nhẫn mới đúng. Số 1, Tuyết Liên Vương đối với ta có ý nghĩa quan trọng. Thứ 2, ta có thể không để ý hắn nhục nhã ta. Nhưng, ta không thể chịu đựng hắn liên tiếp nhục nhã sư phụ của ta. Diệp Phàm gằn từng chữ, vẻ mặt kiên định lạ thường. Khó, lẽ nào hắn có không muốn người biết lá bài tẩy? Nhận ra được Diệp Phàm trong ánh mắt kiên định, Bồ Đề Vô Âm trong lòng hơi động, chép miệng, cuối cùng không nói cái gì nữa. Mà Bạch Đế nhưng là một mặt nụ cười như ý, cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm ở trong mắt hắn đã là một kẻ đã chết. Không muốn chỉ nói không luyện, nếu đáp ứng rồi, vậy liền bắt đầu đi. Hôm nay, ta tiếp ngươi một đao, tương lai, ta tất lấy ngươi cảnh thượng nhân đầu. Diệp Phàm ánh mắt như đao bình thường quét về phía Bạch Đế. Lập xuống lời thề, ý chí võ đạo trước nay chưa từng có kiên định. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.